Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, ba cái chàng trai khỏe mạnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu buổi sáng, cứ ăn tại bên trong không gian luyện một hồi quyền, đem hai cái ăn thật no đứa nhỏ từ trong không gian lấy đi ra, để cho bọn họ ở trước cửa tự do chơi đùa, mình cho đậu cỏ lên yên ngựa, đến trên mục trường chạy một vòng. Linh lợi đậu cỏ, nhân tiện cùng mấy chỗ bận rộn các cowboy lên tiếng chào sau này về đến nhà. Đến lầu thượng đem dòng dã một cái đại lam từ quần áo nói xuống lầu dưới. Bỏ vào máy giặt quần áo bắt đầu giặt quần áo. Cư An trên căn bản 2 tuần lễ mới có thể tắm một lần quần áo. Hơn nữa còn là phi phải chờ tới không có sạch sẽ quần áo đổi lúc này mới có thể nhớ tới còn có một đống lớn quần áo không có tắm. Cho mình rót ly trà, dùng bình sứ ngồi vào phòng khách trên ghế salon, vừa uống nhỏ trà vừa nhìn tivi tin tức. Ban đầu Cư An cũng không phải rất quen thuộc với các người Mỹ giặt quần áo trực tiếp sấy khô, không có phơi khô nói một chút. Nghe nói có chút bang người nếu là ở bên ngoài phơi quần áo vẫn là vi phạm được là. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, Cư An cảm thấy sấy khô quần áo mặc lên người là lạ. Cảm giác không có phơi khô quần áo thoải mái. Bất quá bây giờ ngược lại là từ từ thích ứng. Đồ chơi này giản thuận lợi. Giặt xong sấy khô một hồi là có thể mặc. Từ có phòng cất đồ sau đó, Cư ăn quần áo cho tới bây giờ không xếp. Làm xong sau này trực tiếp treo lên. Rất là thích hợp Cư ăn loại này người lười. Đang xem tin tức, có người đề xướng cái gì sinh khí thấp. Có nhiều chỗ lại bắt đầu khích lệ mọi người phơi quần áo. Nói là vừa bảo vệ môi trường lại tiết kiệm nhiên liệu. Hơn nữa ánh mặt trời còn có thể cho quần áo thiên nhiên khử độc. Em gái ngươi, sớm đã làm gì? Ngươi hỏi cái nào người Trung Quốc không biết. Thật tốt phơi quần áo thói quen bị các ngươi cứng rắn là giày vò tới. Tốt lắm bây giờ lại phải giày vò trở về. Có mệt hay không à? Dĩ nhiên cũng có người dơ bảng phản đối. Cho rằng đồ lót cùng treo ở bên ngoài không văn minh. Dù sao cứ ăn là thói quen. Người Mỹ nếu là 3 ngày không hội nghị, 5 ngày không du hành vậy thì rỗi rãnh khó chịu. Nhất là một ít thành phố lớn. Thậm chí cứ ăn cũng hoài nghi có chút người liền dựa vào du hành sinh tồn. Nếu không tiền ở đâu ra nuôi mình. Nhìn biết đau chứng tin tức. Tắm xong quần áo. Vừa định đem quần áo cầm lên lầu treo lên. Liền nghe phía ngoài có khí kèn xe thanh âm. Buông xuống trong tay quần áo đi ra cửa vừa thấy một chiếc bán tải đậu ở trong sân. Nhìn xe bán tải từ phía trên màu trắng nông trường ký hiệu. Cũng biết là Lục Nhiễm Nguyên tới. Cư An vội vàng nghênh đón. Làm sao sớm như vậy? Ta còn lấy là các ngươi phải đến buổi trưa mới có thể tới đây. Người đây là khởi hơn sớm đã tới rồi. Cư An cười lớn tiếng nói. Lục Nhiễm Nguyên xuống xe. Mang theo cửa xe nói. Trong nông trường còn có không ít chuyện đâu. Liền sớm một chút tới. Lập tức còn phải chạy trở về. Đoạn này thời gian tới nông trường du ngoạn quá nhiều người. Trong nhà bận bịu. Đi theo mấy cái chàng trai cũng xuống xe. Cư An vừa thấy. Đều là tráng chàng trai khỏe mạnh tử. Da chiếu có chút đen. Vừa thấy chính là thường tại mặt trời hạ làm việc cái loại đó. Quần áo cũng cùng phổ thông cowboy không sai biệt lắm. Áo sơ mi quần jean, cao băng chết da bò dày ống, cao nhất một cái lại có thể qua 1 thước 9, so Cư An còn cao một lớn một khúc, còn lại 2 cái ngược lại là 1m7 cỡ đó. Mang trên mặt ngốc nghếch nụ cười, Cư An xem đầu tiên nhìn, liền có chút thích những thứ này các tiểu tử, chỉ ít từ bên ngoài nhìn lên không xảo quyệt, cái cao đó gọi Đỗ Nhị Tráng, cái mũ màu xanh cái đó gọi Lý Đại Quân. Một cái khác kêu Đỗ Hổ, cha ta khi đó xuống thôn quê nhập đội một cái thôn. Cũng coi là người quê nhà ta, Lục Nhiễm Nguyên một bên giới thiệu. Một bên làm vẫy tay để cho mấy người tới. Cư An cùng mấy cái chàng trai lúc tới vỗ vỗ Đỗ Nhị Tráng cánh tay cười nói. Khá lắm, giá thế này nhưng mà cho chúng ta người Trung Quốc tăng thể diện. Cánh tay này cường tráng, mấy người các ngươi tiếng Anh như thế nào? Có thể nghe hiểu không? Đỗ Nhị Tráng cười ngây ngô sờ một cái sau ót. không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là kêu Đỗ Hổ chàng trai tiếp lời nói. Ông chủ, bọn ta đều nghe hiểu. Ở bang California mục trường làm mấy năm. Lục Nghiễm Nguyên ở một bên nhìn cười nói. Tên này trắng trưởng cái to con. Không thế nào biết nói chuyện. Bọn họ mục trường hóa ra ông chủ bán mục trường. Ông chủ mới tới có chút kỳ thị chủng tộc. Không thích thuê có người da màu. Chỉ thích thuê người da trắng. Liền tìm một cái cớ đem bọn họ đuổi đi. Cư An vừa nghe ngược lại là rõ ràng. Thật ra thì kỳ thị chủng tộc rất nhiều người không nói. Nhưng là quả thật tồn tại. Hơn nữa tuổi tác càng lớn người da trắng lại càng nghiêm trọng. Nước Mỹ thực tế liền là rất nhiều xí nghiệp người da trắng đang tuyển mộ thời điểm không kém nhiều. Lắm lời nói phần lớn liền chiêu người da trắng. Người da đen chỉ thích chiêu người da đen. Mình cái này người Trung Quốc nếu như tuyển người vậy khẳng định nghiêng về người Trung Quốc vậy. Thì càng không cần phải nói. Khác đến trong xương cảm giác thân thiết không phải như thế dễ dàng xóa bỏ. Đừng xem người Mỹ một đám chính khách kêu bình chờ cái gì. Thật ra thì rất ít có một người chân chính không có kỳ thị. Liền lấy chúng ta sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc mà nói. Một cái em gái da đen cùng một cái em gái da trắng. Cũng khóc muốn gả cho ngươi. Ngươi lựa chọn cái nào? Ta đoán chừng đại đa số cũng là người da trắng đi. Đừng nói chi người khác. Cư An mình đối với em gái da đen cũng không phải quá cảm mạo. Trước kia không phải là một cười nhạo sao? Cưới vợ cái em gái da đen. Đóng một cái đèn. Liền chỉ thấy răng trắng. Cư An cười nói. Đừng lão bản. Vừa nghe trong văn lão bản. Ta cảm thấy ta cùng một nhà giàu mới nổi tựa như. Kêu ta ăn anh tốt lắm. Các ngươi nếu ở mục trường đã làm. Cưỡi ngựa khẳng định không có vấn đề gì. Đi. Ta mang các ngươi trước đem hành lý an trí hạ. Các ngươi ba cái trước ở một cái gian nhà. Cùng bên kia gian nhà làm xong. Người khác dọn đi các ngươi liền một người một gian. Sau đó ta mang các ngươi đi trang trại ngựa chọn mấy thớt ngựa. Trang trại ngựa bên trong còn có mấy bộ yên ngựa các ngươi xem. Chọn cái thích hợp dùng trước. Muốn không thích hợp tìm một thời gian ta ở đi mua. Lý Đại Quân tiếp lời nói. Anh An, tự chúng ta mang yên ngựa đâu? Nói xong ba cái chàng trai liền đến xe bán tải đấu bên trong. Đem yên ngựa của mình lấy ra. Cư An vừa thấy. Khá lắm. Đều là rất đẹp thủ công yên ngựa. Phía trên không phải khắc chim ưng. Chính là ngựa phi. Lóe sáng đồ trang sức bạc chụp. Phối hợp lớn hàm thiếc. Tuyệt đối là tinh phẩm mục trường An. Uống. Tốt yên ngựa à. Lúc ấy lúc mua xài không ít tiền đi. Ở xem trên yên ngựa cối xay vết. Cũng biết là thường thường sử dụng. Đỗ Nhị Trắng gật đầu một cái cười trả lời. Chúng ta vừa mới tới bang California. Trừ cho nhà gửi qua bưu điện tiền. Tiết kiệm mấy tháng mỗi người mới mua sắm một bộ yên ngựa. Dùng mấy năm, nói xong. Chàng trai liền từ xe sau đấu bên trong mỗi người nói lên một cái đại vải bạt túi tới. Cũng sắp đại cao cỡ nửa người túi lớn. Thấy Cư An co cẳng liền phải dẫn ba cái chàng trai đi an bài chỗ ở. Lục Nghiễm Nguyên ngược lại là nóng nảy. Ta nói các ngươi ba cái thỏ con. Chớ vội đi à. Cho ta đem trên xe bí ngô tháo xuống à. Ba tên mới vui vẻ đem vác ở đầu vai túi lớn cùng kẹp ở cánh tay xuống yên ngựa bỏ trên đất. Cười ha hả hướng bán tải đi trở về. Lý Đại Quân còn cười nói. Chú Bảy nhỏ. Ngài đừng tức giận à. Chúng ta cái này thì cho ngài rời. Ngoặc kép. Lục Nghiễm Nguyên cười mắng. Thỏ con, chú Bảy liền chú Bảy, làm gì trước mặt còn mang một chữ nhỏ, đi theo làm bộ muốn ở Lý Đại Quân trên mông đá một cước. Cùng Cư An góp qua đầu đi xe đấu bên trong vừa thấy. Khá lắm, chỉ là bí ngô lớn màu vàng óng lẫn cam thì có 20-30 cái. Người người đều có nặng 15-20 kg. Hơn nữa đều là tròn vo bề ngoài hết sức không tệ. Ngoài ra ngay cả có trái bí đao. Còn có chút nấm, cần tây cái gì một gian hàng lớn. Thậm chí còn có gỡ ra mấy chục năm ba cái bó ở chung với nhau cây bắp. Nhìn Cư An con người cũng sắp đụng tới. Cư An nói, người mang mấy cái là được. Ta bây giờ chỉ có một người. Những thứ này món đồ coi như ta mỗi bữa đều ăn, phỏng đoán đều phải tới trễ lễ Giáng sinh. Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Nhà các ngươi hai cái cụ già còn chưa có trở lại. Lần này ta chuẩn bị gặp đâu. Những thứ này đại bí ngô cũng không phải là quang để cho ngươi ăn. Không phải sắp đến Halloween liền sao? Đến lúc đó ngươi nhiều khắc mấy cái bí ngô đèn không thì xong rồi sao? Đến lúc đó ở trước cửa nhiều thả một ít. Đẹp mắt trước đâu. Nếu không ngươi còn không phải muốn đi mua. Cần tây cũng là nhà mình trồng. Ngươi không phải thích ăn cần tây sủi cảo sao? Chị dâu ngươi cố ý để cho mang. Cây bắp đều là non. Nấu một chút liền có thể ăn. Một bên càu nhàu còn một bên không ngừng thúc giục ba cái chàng trai làm việc. Cư An lắc đầu một cái. Trong lòng thầm nói. Cửa thả hai cái ý một chút thì xong rồi. Hơn nữa ai chịu nổi ngày ngày ăn bí ngô gặm cây bắp à. Nhìn dáng dấp những bài này đồ đều phải đưa đi một ít. Chỉ huy mấy cái chàng trai khỏe mạnh từ đem bí ngô bày đến nhà dưới mái hiên mặt. Sau đó đem cần tây cây bắp cái gì cũng bỏ vào phòng bếp. Cầm chìa khóa. Sau đó mới mang ba cái chàng trai. Đi tới một căn phòng cửa. Mở cửa. Cơ bản cùng lão Thomas. Bọn họ gian phòng không việc gì khác biệt. Một căn phòng ngủ. Một cái tắm ở giữa. Còn có một cái phòng khách nhỏ. Nhìn ba cái chàng trai bỏ đồ xuống. Cư An liền nói. Chiếm lúc các ngươi ba cái trước hết tạm mấy ngày. Ngày hôm qua lúc này cứ ăn hãy cùng lão Thomas nói một lần. Đề nghị đem ba cái trong nước tới chàng trai đừng an bài đến mặt đông đi. Trực tiếp an bài đến mình bên này. Dẫu sao bên này cũng phải so mặt đông hơi thuận lợi một ít. Lão Thomas cũng gật đầu đáp ứng. Như vậy những thứ này cái chàng trai cũng không cần cùng nói tiếng Tây Ban Nha Chile người Lan. Lộn ở cùng một chỗ. Đến lúc đó mặt đông trừ Lauren cùng Andrew liền tất cả đều là thuê Chile người. Cùng ba cái chàng trai hơi thu thập một chút. Cư An liền dẫn bọn họ ba cái đi tán để thớt ngựa đồng cỏ. Ba tên mỗi người chọn một con ngựa. Sau này bọn họ sẽ gặp một mực sử dụng những con ngựa này. Dĩ nhiên thớt ngựa mỗi ngày chiếu cố. Ví dụ như chải ngựa. Chụp vó. Chứ có chút thời điểm thay ngựa trưởng trở ra. Cơ bản con ngựa này đều phải chính bọn họ tới. Bên trong mục trường yêu cầu mỗi cowboy cơ bản đều là cái nhiều mặt tay. Không riêng gì chăn thả, gia súc, đơn giản bò bệnh các cowboy cũng phải sẽ xem. Bốn người chùm vào ngựa tốt. Cư An liền để cho Lục Nhiễm Nguyên ở dưới mái hiên mặt chờ một lát. Mang ba cái Trung Quốc chàng trai khỏe mạnh từ hướng Thomas ngây ngô mục trường mặt đông công. Trường chạy băng băng. Đến công trường, liền thấy được một cái chừng 10 mét trường, mười mấy đại bánh xe máy tính bảng xe cần cầu rừng ở công trường bên cạnh. Lauren đang chỉ huy xe cần cầu người điều khiển đang đi xuống mặt tháo thứ này. Đem ba người giới thiệu cho Thomas sau này. Cư An liền ở bên cạnh nhìn một hồi. Thomas cùng ba cái chàng trai trò chuyện mấy câu. Ba người liền lấy hạ trên lưng ngựa yên ngựa, để cho ngựa tự do ăn cỏ. Liền cầm lên công cụ hủy đi từng cái túi lớn dương chứa tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diving-nang-tieu-tasang-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.